Chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 66, vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi trưa ngày hôm sau, Thẩm Mộ Diêu bay về căn cứ kinh thành để tập bắn súng thỉnh thoảng. Chỉ dai được ông nội Thẩm mời đến nhà họ Thẩm, hai người đôi khi chơi cờ, đôi khi đi câu cá ở hồ. Những ngày không đến nhà họ Thẩm, chỉ dai sống hai điểm một đường, công ty và nhà. Tác phẩm nhiếp ảnh cá nhân, Lời Tỏ Tình của cô đã giành được giải thưởng nhiếp ảnh cao nhất trong nước, giải Kim Tượng nhiếp ảnh, và lễ trao giải sẽ diễn ra vào tháng sau tại Kinh Thành. Về phía Thẩm Mộ Diêu, hai người họ liên lạc với nhau mỗi ngày qua WeChat và cuộc gọi video. Càng gần đến Olympic, thời gian luyện tập của anh càng kéo dài. Anh thường trả lời tin nhắn của cô trong thời gian nghỉ giải lao hoặc sau nửa đêm. Chỉ dai ban đầu định đợi bận rộn xong đợt này thì tháng 5 sẽ bay đến Kinh Thành. Nhưng đời không như là mơ, Khương Trần đã phải nhập viện ICU vào ngày hôm đó. Thẩm Mộ Diêu nhận được điện thoại và bay từ Kinh Thành về Nam Thành. Khi anh đến, Khương Trần đã được bác sĩ và y tá đẩy ra ngoài. Khuôn mặt anh căng thẳng, đôi môi mím chặt, hai nắm đấm siết chặt. Bác sĩ lắc đầu với anh, xin chia buồn, lúc này, chỉ dài không biết nên nói gì hay có thể nói gì. Cô nắm lấy tay anh lạnh buốt. Cô chỉ có thể sưởi ấm cho anh. Khương Trần nằm trên giường bệnh, cô vẫn còn hơi thở, như thể đang níu giữ hơi thở cuối cùng chờ anh quay về. Cô yếu ớt mở mắt, bàn tay khô héo từ từ cử động. Nước mắt chảy dài qua những nếp nhăn. Con đã đến rồi, Thẩm Mộ Diêu cúi xuống, cuối cùng đưa tay ra, nắm lấy tay Khương Trần. Khương Trần nhìn Thẩm Mộ Diêu, cả người mơ màng, ý thức dần trở nên không rõ ràng. Cô khó nhọc lại lên tiếng, Trọng Minh, anh đến đón em rồi. Trong phòng bệnh yên tĩnh không một tiếng động, Thẩm Mộ Diêu im lặng, không nói một lời nào, chỉ nắm chặt tay cô. Cho đến khi Khương Trần nhắm mắt, có lẽ vì khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất, cô đã nhìn thấy người yêu của mình. Khóe môi Khương Trần cong lên mỉm cười, ra đi thanh thản. Một tuần sau đó là thời gian lo hậu sự cho Khương Trần. Vào ngày nhập quan, trời đổ mưa phùn lất phất, Thẩm Mộ Diêu mặc đồ đen, khuôn mặt lạnh lùng. Chỉ dai đưa ô cho anh, Thẩm Mộ Diêu không nhận, chỉ khoác áo mưa lên người cô, bàn tay lạnh lẽo trắng nõn keo mũ áo mưa trùm kín đầu cô. Không còn hạt mưa nào rơi trên người cô nữa. Chỉ dai cầm ô, giơ cao che đầu hai người, nghiêng về phía Thẩm Mộ Diêu. Anh liền nhận lấy, cầm cán ô che trên đầu cô. Hai tay họ nắm chặt nhau, đi đến trước mộ. Thẩm Mộ Diêu trồng cây phong con xuống đất, những hạt mưa nhỏ thấm vào đất, làm ướt lá cây. Thẩm Mộ Diêu đứng im lặng dưới màn mưa, chỉ dai bước tới, nhìn bức ảnh người phụ nữ lúc trẻ trên bia mộ, cô cúi đầu nói. Dì Khương, con sẽ chăm sóc Thẩm Mộ Diêu thật tốt, cũng sẽ yêu anh ấy suốt đời, vì vậy, xin dì hãy yên lòng. Đôi mắt Thẩm Mộ Diêu đen thẳm như vực sâu, không thể nhìn rõ biểu cảm của anh. Chỉ dai có chút hiểu biết về cách Khương Trần đối xử với Thẩm Mộ Diêu năm xưa, từng muốn bpcst anh, dùng dao chém anh. Thẩm Mộ Diêu nắm chặt tay cô, ánh mắt mệt mỏi. Một lúc lâu sau, anh khàn giọng nói, anh không sao, chỉ là anh chưa từng nghĩ rằng trước khi ra đi, Khương Trần nhìn anh và gọi tên Thẩm Trọng Minh, như thể qua khuôn mặt anh tìm thấy bóng dáng Thẩm Trọng Minh. Chưa từng có cha mẹ nào không yêu con cái mình. Nhưng cô ấy thực sự không yêu anh, chỉ dai ôm chặt lấy eo người đàn ông, nhẹ nhàng nói. Thẩm Mộ Diêu, sau này anh còn có em, tương lai em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 5, chỉ dai bay đến Kinh Thành để nhận giải. Lễ trao giải được tổ chức tại Thế Kỷ Đàn, chỉ dai mặc chiếc váy dạ hội nàng tiên cá màu ngân hà, ôm sát eo thon, xẻ tà bên hông. Khi đi lại để lộ đôi chân dài trắng nõn mảnh khảnh. Người dẫn chương trình cầm micro giới thiệu, năm 10 tuổi với bức Ấm Áp, 18 tuổi với bức Mối Tình Đầu, cô được mệnh danh là thiên tài nhiếp ảnh thiếu nữ, một loạt ghi chép về trận động đất Chiêu Dương đã gây chấn động toàn mạng. Triển lãm ảnh cá nhân, Lời Tỏ Tình Vĩ Đại đã kết thúc một cách hoàn hảo. Xin chúc mừng Chỉ Dai đến từ Nam Thành đã giành được giải Kim Tượng nhiếp ảnh năm nay. Chỉ dai bước lên sân khấu nhận giải, cúi đầu thật sâu. Cảm ơn mọi người đã công nhận tôi, và cũng cảm ơn mọi người đã yêu thích tác phẩm của tôi. Dưới khán đài có người hỏi cô làm thế nào để trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, làm thế nào để thực hiện ước mơ của mình? Chỉ dài khẽ cười, trên con đường ước mơ, hãy luôn giữ niềm đam mê. Dưới khán đài vang lên những tràng pháo tay như sấm, giữa biển người, Chỉ dài liếc thấy một bóng người, Thẩm Mộ Diêu lười biếng đứng ở phía ngoài, nổi bật giữa đám đông. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh khắc họa nụ cười phóng khoáng. Giống như khi nhận giải tại triển lãm ảnh quốc tế Bình Giao năm đó, anh luôn ở đó, luôn cùng cô chia sẻ vinh quang. Chỉ dài cầm cúp bước xuống sân khấu, đi thẳng đến chỗ Thẩm Mộ Diêu. Cô đưa cúp cho anh, Thẩm Mộ Diêu nhướng mày, như thể đang hỏi. Hửm, má Chỉ dài hơi nóng, cô ngẩng đầu, nhét chiếc cúp vào lòng người đàn ông. Cúp này tặng anh, vinh dự thuộc về cô, cũng cùng anh chia sẻ. Chiếc cúp nặng trịch, Thẩm Mộ Diêu khẽ cười. Quý giá thế này, thật sự cho anh à? Chỉ dai gật đầu mạnh mẽ. Vâng, Thẩm Mộ Diêu mắt sâu thăm thẳm, cúi đầu, hôn lên môi cô. Chúc mừng Chỉ Giảm Giảm của chúng ta đã thực hiện được ước mơ. Kết thúc lễ trao giải, Chỉ dai thay quần áo và cùng Thẩm Mộ Diêu đến căn cứ huấn luyện. Lần đầu tiên Chỉ dai nhìn thấy các vận động viên ngoài đời thực mà cô chỉ thấy trên TV, cô có chút căng thẳng. Đến căn cứ, huấn luyện viên là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, thân hình vạm vỡ. Thấy Chỉ dai đi cùng Thẩm Mộ Diêu, ông cười. A Diêu, đây là bạn gái nhỏ của cậu à? Thẩm Mộ Diêu liếc nhìn Chỉ dai đang đỏ bừng tai. Anh. À, một tiếng, đường quay hàm sắc lạnh lúc này mềm mại lạ thường. Anh khẽ cười, giới thiệu. Vợ tôi, huấn luyện viên chớp mắt, dường như hoang mang, kinh ngạc. Cậu kết hôn rồi à? Không phải chứ? Đến đội tuyển quốc gia điền đơn cậu vẫn độc thân mà. Huấn luyện viên tiếp tục nói, mấy cô gái biết cậu độc thân cứ la lối đòi xin liên lạc của cậu. Cậu không cho thì thôi đi, ai ngờ lại kết hôn rồi. Khi nào tổ chức đám cưới vậy, sao không nói một tiếng? Chuyện lớn thế này, cậu còn coi tôi là huấn luyện viên của cậu không hả? Mặt Chỉ dai nóng bừng, ngón tay khẽ móc vào lòng bàn tay Thẩm Mộ Diêu. Tay cô bị người đàn ông nắm chặt lại. Anh nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm người bên cạnh. Tạm thời chưa kết hôn, nhưng cũng sắp rồi. Huấn luyện viên cười nói, được, khi nào kết hôn nhớ gửi thiệp mời cho tôi nhé. Thẩm Mộ Diêu đáp, vâng, đợi huấn luyện viên rời đi, Chỉ dai cùng Thẩm Mộ Diêu đến trường tập luyện súng hơi. Anh thay bộ đồ da chuyên dụng bắn súng màu đen trắng, từ phòng thay đồ bước ra, đi về phía cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Thẩm Mộ Diêu xuất hiện, ánh mắt Chỉ dai đã dán chặt vào anh. Bộ đồ bắn súng rõ ràng nghiêm túc và chỉnh tề, nhưng khi anh mặc vào lại toát lên vẻ lười biếng bất cần. Chỉ dai tiến lại gần, nóng không anh, Thẩm Mộ Diêu ôm cô, khẽ nhướng mày, lòng bàn tay áp vào làn da mềm mại của cô, cười khẽ. Thử cảm nhận xem, nơi hình xăm mặt trăng ở hõm eo cô, nhiệt độ lòng bàn tay anh nóng bỏng khiến cô run lên. Nóng quá. Thẩm Mộ Diêu nhướng mày, lơ đãng cười thành tiếng, chứng tỏ đàn ông của em khỏe mạnh, người này thật sự lúc nào cũng không đứng đắn. Anh Diêu về rồi à? Một nhóm vận động viên mặc đồ bắn súng đi tới, tay đều cầm súng hơi. Lâm Sảo, anh Diêu, tính cách của anh thế này mà cũng tìm được bạn gái xinh đẹp như vậy, phúc lớn trời ban đấy. Ê, nói thế không đúng rồi, mấy cô gái này muốn theo đuổi anh Diêu, thấy người ta không đồng ý thì lại bảo người ta lạnh lùng. Thế nói xem là vấn đề của ai? Thẩm Mộ Diêu lười biếng đứng đó, nghiêng đầu nhìn Chỉ dai bên cạnh, khóe môi cong lên. Đúng là phúc của tôi. Cả nhóm không ngờ Thẩm Mộ Diêu lại công khai phát. Cẩu lương, dùng tay làm, lưỡi dao, khoa trương chọc vào ngực mình. Không khí lập tức trở nên sôi động. Thẩm Mộ Diêu nâng mí mắt, nắm tay Chỉ dai, lần lượt giới thiệu đồng đội cho cô. Tôn Thương cười nói với Chỉ dai, em gái, thường xuyên đến đây chơi nhé. Thẩm Mộ Diêu nâng mí mắt, liếc một cái. Ai em gái cậu, em sai rồi anh, lần sau không gọi em gái nữa. Tôn Thương để tránh bị đá, vội vàng lùi lại mấy bước trốn sau lưng Lâm Sảo, chế giễu. Hóa ra anh Diêu cũng ghen như người thường thôi à, chỉ là cơn ghen hơi lớn một chút. Thẩm Mộ Diêu khóe môi nhếch lên, biết là được rồi, cả nhóm cười nghiêng ngả. Chỉ dai bị họ trêu chọc đến đỏ mặt, đã đến giờ, cả nhóm không nói chuyện phim nữa. Chào hỏi rồi đi đến trường tập. Chỉ dai tò mò, cô ngẩng đầu. Em có thể đi xem không? Thẩm Mộ Diêu dẫn cô đến trường tập. Chỉ dai nhìn quanh. Ủa, mọi người đều bắn súng ở đâu vậy? Chỉ Giai chỉ thấy Lâm Sảo và Tôn Thương cùng mấy vận động viên bắn súng khác cầm súng hơi, đối mặt phía trước, nhưng cô nhìn thế nào cũng không thấy bia ngắm. Thẩm Mộ Diêu đột nhiên khẽ cười thành tiếng, Chỉ Giai ngẩng đầu thấy nụ cười của người đàn ông, như thể đang cười nhạo cô. Chỉ Giai đỏ mặt, anh cười gì vậy? Thẩm Mộ Diêu cúi xuống, chỉ cho cô một hướng, anh thẳng tắp nhìn về phía trước, thờ ơ nói. Thấy bia đằng trước không? Chỉ Giai theo hướng tay anh chỉ nhìn về phía đó, nhìn rất lâu, cuối cùng khi biết. Cái bia nhỏ bằng nắp chai nước ngọt đó lại chính là bia của súng hơi 10 mét, cô cứng đờ tại chỗ. Nhỏ thế này, gọi người ngắm bắn kiểu gì vậy? Thẩm Mộ Diêu một tay đút túi, lơ đãng nói, dựa vào trí nhớ cơ bắp, dựa vào cảm giác. Muốn chơi không? Anh nghiêng người hỏi, mắt Chỉ Giai hơi sáng lên. Được không ạ? Thẩm Mộ Diêu cười. Được. Chỉ Giai đứng trên vạch 10 mét, tay cầm súng hơi. Vừa định hỏi bước tiếp theo làm thế nào thì một lồng ngực nóng bỏng áp vào lưng cô, nhiệt độ nóng bỏng thuộc về người đàn ông từ từ truyền đến. Hai cánh tay anh rắn chắc, mạnh mẽ ôm lấy cô. Bàn tay lớn của anh kiểm soát tư thế của cô, nâng súng. Hơi thở trong lành, sạch sẽ phả vào má cô, tim Chỉ Giai lỡ mất một nhịp. Thấy bia chưa? Giọng nói trầm thấp quyến rũ của người đàn ông vang lên bên tai cô. Không thấy cũng không sao, cứ theo cảm giác, em thích chỗ nào thì nhắm vào chỗ đó. Khóe tai cô nóng bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Thẩm Mộ Diêu góc cạnh sắc sảo, lạnh lùng. Ở khoảng cách gần, Chỉ Giai có thể nhìn thấy hàng mi đen dài và dày của anh. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh nghiêng đầu, chạm vào ánh mắt cô. Thẩm Mộ Diêu khẽ nhướng mày, cong môi, nhìn bia, bắn đi. Chỉ Giai hít sâu, bóp cò, lực giật mạnh khiến cơ thể cô không vững. Người đàn ông áp sát phía sau cô, một tay ôm eo cô, giữ chặt cô trong lòng. Thẩm Mộ Diêu nheo mắt, lười biếng nói, được lắm, lần đầu bắn mà được 8 điểm. Khóe gai gần người đàn ông vẫn còn nóng bỏng, mắt Chỉ Giai cong cong, đó là vì bạn trai dạy tốt. Thẩm Mộ Diêu vẫn lơ đãng. Nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cô. Ánh mắt như muốn đòi hôn. Chỉ Giai nhìn xung quanh, vội vàng che miệng. Ở đây còn nhiều người lắm. Tiếng cười khẽ trầm thấp của người đàn ông thoát ra từ cổ họng. Anh nhướng mày, kéo gáy cô về phía ngực anh. Chỉ Giai buộc phải ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Thẩm Mộ Diêu vốn là người ngông cuồng ngang tàng. Anh cúi người, cúi đầu hôn mạnh vào môi cô. Họ bận luyện tập, không thấy đâu. Hơn một tháng sau đó, Chỉ Giai có việc thì bay về Nam Thành, không có việc thì ở Kinh Thành cùng Thẩm Mộ Diêu luyện tập. Việc luyện tập của các vận động viên mệt hơn cô tưởng tượng. Chỉ Giai mỗi ngày đều đến siêu thị mua một ít trái cây tươi cắt miếng mang đến sân tập để các vận động viên bắn súng bổ sung vitamin C, thỉnh thoảng còn nấu canh gà, canh sườn. Thẩm Mộ Diêu có nhà ở Kinh Thành, sau khi luyện tập, hai người họ sẽ nghỉ ngơi ở đó. Cuối tháng 7. Các vận động viên đội tuyển quốc gia bay sớm đến Philippines. Hơn một tháng nay, Chỉ Giai đã quen thân với các vận động viên. Thấy cô đến tiễn, ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người đổ dồn vào Thẩm Mộ Diêu. Anh Diêu sướng quá, có bạn gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang thế này. Thẩm Mộ Diêu khoác tay qua cổ Chỉ Giai, đầu ngón tay thon dài buông thõng trên hõm vai cô. Anh nhướng mày, cười lơ đãng nhưng lại pha chút bất cần. Đừng ghen tị. Của tôi thì luôn là của tôi thôi. Cả nhóm huýt sáo, thở dài liên tục. Giết tôi đi cho anh em hưng phấn nào. Lại một ngày ăn cẩu lương. Anh Diêu có bạn gái là khác hẳn. Xuân Phong đắc ý, còn đẹp trai và bá đạo hơn trước. Huấn luyện viên cũng cười, nhìn đồng hồ, ông nói. Chuẩn bị lên máy bay. Thẩm Mộ Diêu một tay vắt ba lô lên vai. Đi thôi, Chỉ Giai, bùa hộ mệnh anh có mang theo không? Là bùa hộ mệnh cô đã xin trước khi đi chiêu dương. Thẩm Mộ Diêu cười nhạt. Có chứ, sao em mê tín thế? Chỉ Giai khẽ hừ. Không phải đâu, bùa hộ mệnh rất linh nghiệm đấy. Có lẽ bùa hộ mệnh có tác dụng an tâm, nên lúc ở chiêu dương, anh mới có thể bình an vô sự. Thẩm Mộ Diêu xoa đầu cô, cười khẽ. Anh đeo rồi, để trong túi áo trong ấy. Mắt Chỉ Giai cong thành hình bán nguyệt, lợi dụng lúc xung quanh không có ai nhìn thấy. Cô kéo vạt áo Thẩm Mộ Diêu, kiễng chân hôn lên môi anh. Cố lên, đợi anh về. Cùng lúc Thẩm Mộ Diêu bay đến Philippines, Chỉ Giai nhận được sự sắp xếp của công ty, cử cô đến hiện trường Olympic để thực hiện công việc quay phim. ngoài Chỉ Giai, còn có các đồng nghiệp khác. Điều trùng hợp là phần thi được giao cho Chỉ Giai lại chính là nội dung súng hơi 10 mét. Đến ngày Olympic, Chỉ Giai và Tiểu Cầm bay đến Philippines. Trên máy bay, Tiểu Cầm phấn khích không ngủ được. Biên tập viên Triệu đối xử với em tốt thật. Phân em vào nội dung bơi lội này. Hức hức hức, em muốn ngắm nhìn nhiều thân hình đẹp đẽ của các vận động viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Giai mỉm cười, suốt đường đi, có Tiểu Cầm ở bên, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh. Đến Philippines, Chỉ Giai mới biết các vận động viên đều ở chung trong làng Olympic, không được phép tự ý ra ngoài. Nội dung súng hơi 10 mét nam chia thành vòng loại và chung kết. Vòng loại mỗi vận động viên bắn tổng cộng 60 viên, mỗi viên tối đa 10,9 điểm, 10 viên một nhóm, tổng cộng 6 nhóm. 6 người đứng đầu vòng loại sẽ tiến vào chung kết. Trong vòng loại súng hơi 10 mét nam tại Olympic Philippines, vận động viên Trung Quốc Thẩm Mộ Diêu và Tôn Thương lần lượt xếp thứ nhất và thứ hai với 636,4 điểm và 630,4 điểm, giành quyền vào chung kết. Trận chung kết súng hơi 10 mét nam được ấn định vào 8:30 sáng ngày 23 tháng 7. Chỉ Giai ở vị trí quay phim đẹp nhất, tương đương với hàng ghế đầu trong buổi hòa nhạc. Cô vác máy quay, căng thẳng đến mức lòng bàn tay trắng bệch. Ngoài hai vận động viên trong nước, 4 người còn lại đến từ Mỹ, Anh, Hà Lan. Vận động viên Mỹ Chevis là nhà vô địch súng hơi 10 mét Olympic lần trước. Trong vòng loại, do sai sót, anh xếp thứ 3 và vào chung kết. Năng lực của Chevis không thể xem thường, thậm chí anh còn công khai khiêu khích trên Instagram. I'm the champion, cư dân mạng ngồi trước màn hình xem livestream cũng bắt đầu căng thẳng, không kìm được mà trèo tường Instagram để theo dõi, rồi lại quay về Weibo để cổ vũ cho các vận động viên trong nước. Lượng người xem livestream trận chung kết súng hơi 10 mét đã đạt hơn 60 triệu, bình luận trôi nhanh như bay. Mặc kệ hắn là Chevis hay Chevis bước chân, vòng loại sai sót đứng thứ 3, hắn còn khiêu khích gì nữa, dù sao vòng loại chúng ta đã thắng rồi đừng nhắc đến thắng hay không. Chỉ cần nhìn vẻ ngoài của Thẩm Mộ Diêu đã bỏ xa hắn mấy ngàn con phố rồi, thần nghiêu xông lên. Các bạn biết 636,4 điểm là khái niệm gì không? Tương đương với mỗi vòng đều bắn được 10,6 điểm. Tuyệt vời không? Cứ hỏi các bạn có tuyệt vời không? Đơn giản là đỉnh của chóp. Thần nghiêu quá mẹ nó đẹp trai rồi. Hức hức hức, thần nghiêu có bạn gái không vậy? Ngoại hình rất ngầu. Đẹp trai đến nỗi tôi không thể tập trung được. Cứ nhìn mặt anh ấy mãi, còn chưa xem xong, bình luận viên đã công bố Jinji rồi. Muốn làm vợ thần nghiêu X10086, dáng người vừa đỉnh vừa chuẩn, xì xì, tôi chết mất rồi. 6 vận động viên có mặt, tiếng reo hò trên khán đài nhiệt liệt sôi động. Đẹp trai quá, thần nghiêu thần tôn xông lên, hạ gục Chevis, hức hức hức, thần nghiêu có bạn gái không vậy? Có chứ, thật sao, sao bạn biết, trên mạng đã lôi ra chưa? Bạn gái của thần nghiêu chính là tôi. Phụt, trận đấu này xong không biết thần nghiêu có thêm bao nhiêu bạn gái nữa. Chỉ Giai nghe tiếng bàn tán xung quanh của đồng bào, sự căng thẳng của cô giảm bớt, không kìm được cười và gửi tin nhắn cho Thẩm Mộ Diêu. Sức hút của ai đó lớn thật đó nha. Vừa gửi xong, cô ngẩng đầu thấy Thẩm Mộ Diêu đang bước đến sân đấu. Anh mặc bộ đồ da chuyên dụng màu đen trắng. Bộ đồ bắn súng được thiết kế đặc biệt ôm sát và dày dặn để tăng độ ổn định khi bắn, làm nổi bật bờ vai rộng, eo thon của người đàn ông và đường sống lưng trôi chảy kéo dài xuống. Tóc cắt ngắn sát da đầu, tay cầm súng, đẹp trai đến nỗi cô không thể rời mắt. Trận đấu bắt đầu, Thẩm Mộ Diêu và Chevis đứng cạnh nhau, tiếng reo hò không ngừng vang lên khắp khán đài, mỗi người cổ vũ cho vận động viên mình yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chevis nhếch môi với Thẩm Mộ Diêu, nắm đấm đấm vào ngực mình, như thể nói điều gì đó với anh. Trên màn hình lớn, ống kính lướt qua Thẩm Mộ Diêu, anh khẽ nhướng mày, cười nhạt, một tay đút túi, cầm súng hơi nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Toàn bộ các cô gái trong khán đài la hét, tạo nên một cơn sóng nhiệt. Chevis nghiêm túc và đứng đắn vác súng. Trong trận chung kết này, anh thi đấu ổn định. 24 phát tổng cộng 255,6 điểm, trung bình mỗi phát 10,7 điểm. Anh giơ tay làm động tác vô địch, tự tin sẽ thắng. 10,7 điểm cũng có nghĩa là Thẩm Mộ Diêu phải bắn mỗi phát trên 10,7 điểm hoặc 10, 7 điểm thì mới có thể giành chức vô địch. Khán giả trên khán đài và những người xem livestream trước màn hình đều nín thở, căng thẳng siết chặt ngón tay. Tim Chỉ Dai căng thẳng đến tận cổ họng, nhịp tim đập dồn dập và mạnh mẽ. Thẩm Mộ Diêu lơ đãng chống súng, đôi mắt đen láy anh nhắm vào bia, khóe môi hơi cong, dáng vẻ ung dung tự tại, rồi nhả đạn. Bụp, bụp, bụp, 24 tiếng súng đè lên nhạc nền, vang vọng khắp trường đấu. Tất cả ánh mắt mọi người đều tập trung vào vị trí bia trên màn hình lớn. Người bình luận viên phấn khích đến mức khàn giọng, giọng nói run rẩy. 10, 9 điểm, 10, 9 điểm, 10, 8 điểm, 10, 9 điểm, 10, 7 điểm, 10, 9 điểm, 10, 8 điểm, 10, 9 điểm, 10, 9 điểm, 260, 4 điểm. Khán giả trong sân tự động đứng dậy, phát ra những tiếng la hét và cổ vũ điên cuồng, cảm giác sôi máu ập đến, toàn thân nổi một lớp da gà. Đồ chết tiệt, giỏi quá đi mất, thần nghiêu đỉnh của chóp, thần nghiêu, xạ thủ thần sầu. Khán giả xem livestream bên ngoài sân đấu phấn khích ôm lấy bạn bè bên cạnh mà la hét. Thắng rồi, thần nghiêu, vô địch, tay Chỉ Dai đang cầm máy quay run rẩy. Thiếu niên của cô, ánh trăng của cô, vẫn ngông cuồng, kiêu ngạo, đầy khí phách như thường lệ. Anh ấy luôn tỏa sáng rực rỡ. Trong ống kính, Chỉ Dai nhìn thấy người đàn ông nhếch môi, nhìn thấy anh quay người, nhìn thấy anh. Đôi mắt nóng bỏng đó, kiên định dừng lại ở chỗ cô. Tim Chỉ Dai chợt thắt lại, Thẩm Mộ Diêu khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên, cười rất hư hỏng, ngón trỏ và ngón giữa thon dài khép lại, gửi cho cô một nụ hôn gió. Khán giả điên cuồng la hét, a a a, má Chỉ Dai nóng bừng, cổ họng khô khốc, tim đập loạn xạ, thình thịch đập dữ dội. Sau đó là phần trao giải, Thẩm Mộ Diêu thay bộ đồ thể thao màu đỏ trắng của Trung Quốc, tóc húi cua gọn gàng, lông mày đứt đoạn ngang tàng. Anh khoác quốc kỳ, khi quốc ca vang lên trong sân, người đàn ông gạt bỏ vẻ lơ đãng, trang nghiêm trịnh trọng nhìn về lá quốc kỳ đang tung bay. Nội dung súng hơi 10 mét nam, nhà vô địch Trung Quốc, và hạng 3, nắm giữ 2 huy chương vàng và đồng, kết thúc hoàn hảo. Cách biển người, ánh mắt hai người chạm nhau, khóe môi Chỉ Dai không thể kìm được mà nhếch lên. Phóng viên chặn Thẩm Mộ Diêu ở giữa. Anh cười nói một câu gì đó, phóng viên gật đầu, vẻ mặt mơ màng. Khán giả tại chỗ và cư dân mạng xem livestream đều không chớp mắt nhìn anh. Thẩm Mộ Diêu sải bước đi về phía tây, mỗi bước chân, tim Chỉ Dai lại như bị búa tạ giáng xuống, đập thình thịch mạnh mẽ. Càng ngày càng gần, cho đến khi người đàn ông đứng trước mặt cô, anh ở phía dưới, ngẩng đầu nhìn cô, Thẩm Mộ Diêu nhếch môi. Khí chất ngông cuồng bất kham pha thêm chút bất cần. Anh khẽ cười, Chỉ giảm giảm, cúi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với đôi mắt đen láy trong veo của người đàn ông, Chỉ Dai kìm nén trái tim đang đập loạn, theo bản năng bước tới một bước, mũi chân chạm vào lan can. Khoảnh khắc tiếp theo, người đàn ông nhẹ nhàng nhảy lên, một tay chống vào lan can, tay kia vòng qua cổ cô. Nụ hôn sâu nóng bỏng, nồng cháy, kèm theo tiếng reo hò cuồng nhiệt xung quanh, in sâu vào môi cô. Cách chương.